Có vẻ như đây không phải địa bàn mà cậu được phép lang thang bắt khách thì phải. Tuấn nói đúng. Xuân cũng đang tính đi hết vòng này là quay trở ra. Nhưng mà nghe Tuấn nói muốn Tuấn thanh toán Bâu thì Xuân lại càng kinh hơn. Nhìn Tuấn cũng rất đáng gờm, nhất là ánh mắt. Khi mà Tuấn lườm ai thì người đó cũng phải chột dạ. Gương mặt lì lợm, cơ thể cũng hầm hố. Tuy nhiên như vậy thì vẫn chưa đủ. Hoặc không muốn nói là không có cửa để đối đầu với đội của Bâu. Chưa kể đến xung quanh đây là địa bàn của Bâu. Xảy ra chuyện gì thì chỉ cần Bâu hô một tiếng, đàn em của gã sẽ chặn kín mọi lối đi. Đứng đối diện bên đường, Tuấn nhìn thấy gã hôm qua đi xe ô tô màu trắng mở cửa ra ngoài. Hôm nay thì Tuấn đã nhìn rõ mặt hơn. Lúc này đang là 9 giờ sáng. Bâu đi sang quán cà phê gần đó. Lát sau mấy thằng đàn em của Bâu cũng đến. Vậy là ban ngày hắn sẽ ở đây để quản lý việc làm ăn. Vô vỗ vào vai Xuân, Tuấn nói. Được rồi, đi thôi. Xuân chỉ chờ có vậy. Bởi khi Xuân dừng lại đứng ở đó là phía bên kia đường đã có hai gã xe ôm khác chuẩn bị phóng sang kiếm chuyện. Xuân phóng nhanh ra khỏi khu vực nguy hiểm. Lúc này trên đường Xuân mới khẽ hỏi lại. Em vẫn chưa dám tin là bác định làm thật đâu đấy. Tuấn xuống xe rồi lấy tiền trong túi ra trả cho Xuân. Tuấn đáp. Thật hay không ấy, thì cậu sẽ biết sớm thôi. Chuyện này chỉ có tôi với cậu biết. Nên là cậu nghe đây này. Nếu mà phía thằng Bâu mà biết việc tôi đang làm, thì tôi sẽ đến tìm cậu. Cậu thanh niên ạ. Trả cho Xuân 100.000. Tuấn định quay đi thì Xuân nói. Nếu mà bác xử lý nó nhé, bác cho em gửi cái một cú đấm vào mặt nó. Tuấn ngạc nhiên quay lại. Xuân mới bỏ khẩu trang ra rồi chỉ vào hàm răng của mình. Xuân nói tiếp. Em bị bọn nó đấm gãy một răng cửa. Chỉ vì đợt mới chạy, em không biết nên bắt khách ở khu vực bãi 2. Em cũng ước cái bọn khốn ấy lắm. Nhìn Xuân, Tuấn vừa buồn cười lại vừa đồng cảm. Bởi Tuấn cũng bị lũ khốn đó dằn mặt kiểu như vậy. Ok, anh mày nhớ rồi. Chào chú em nhé. Trở về phòng trọ, vừa bước cổng vào thì Tuấn nghe thấy bên trong dãy nhà trọ hình như có tiếng cãi lộn. Cũng tò mò đi cố qua ba phòng khác. Tiếng cãi vã đúng là có thật. Quá hạn 3 ngày rồi đấy. Mày có tính trả không hay là để tao cho mấy thằng em đến đây? Đánh cho một trận thì mới chịu nôn tiền ra hả? Là một giọng nữ. Nhưng mà có điều Tuấn nghe thấy giọng này quen quen. Hình như là Tuấn đã gặp ở đâu rồi thì phải. Phòng đang có người to tiếng là phòng của thằng Tiến. Cũng là dân thuê trọ như Tuấn. Tiến van nài. Chị Hương, chị cho em khất thêm 1 tuần nữa. Em lấy lương 1 cái là em trả cho chị ngay. Chị cũng biết rồi đấy. Em cực chẳng đã mới phải bán nhà bán cửa rồi chui vào cái xó này. Nhưng mà em có dám trốn chị đâu. Em hứa, đúng 1 tuần nữa em trả cả lãi lẫn gốc cho chị. Chị tha cho em. Mày là họ nhà Hứa à? Mày bảo mày không trốn tao á? Thế sao lúc bán nhà tao gọi điện mày không nghe máy? Nếu mà không có bọn em tao nhìn thấy mày chui vào đây thì làm sao mà tao biết được? Lúc này Tuấn vẫn chưa nhìn thấy mặt Hường nên chưa nhận ra đó là khách hàng mà mình từng chở. Tuấn khẽ gõ vào cửa sổ. Này, có chuyện gì thì cũng nói nhỏ nhẹ thôi. Khu này có cả người già và trẻ em. Không thì đi ra ngoài ngõ mà giải quyết. Ảnh hưởng đến người khác quá. Đang bực vì đòi tiền không được. Lại thêm cái thằng dấm dớ là chõ mõm vào chuyện người khác. Cậy có một tí cơ cấu. Hường quay mặt nhìn ra cửa sổ đình chửi. Chuyện của... Vừa quay ra nhìn thấy Tuấn, Hường nhận ra ngay. Bởi cơ bản lần ngồi sau xe ôm Tuấn chở, đường đông, vô tình cũng có một chút đụng chạm, nên là Hường khá ấn tượng với cơ bắp rắn giỏi, cùng với gương mặt đầy nam tính hút hồn của Tuấn. Đang chửi bon mồm thì Hường vội lái đi ngay. Ơ, là anh à? Sao anh lại ở đây? Lúc này Tuấn cũng vừa mới nhận ra Hường, Tuấn đáp. Là cô. Và sao tôi nghe thấy giọng quen quen mà không biết là ai? Cô đến đòi nợ phải không? Thảo nào thấy ngoài đầu ngõ có 2 gã bặm trợn đứng đợi. Quanh đây còn có người già. Cô nhỏ tiếng lại một chút. Vừa như con sư tử cái, trong khoảnh khắc Hường biến thành con mèo con nhẹ nhàng. Để không mất mặt với Tuấn, Hường nhìn con nợ cười hiền từ. Thôi được rồi, chị cho chú đúng 1 tuần nữa. Nhớ giữ lời đấy nhá. Chứ chị là chị cũng không muốn ép người quá đáng đâu. Xách túi đon đả bước ra ngoài, Hường nhìn Tuấn và cười thẹn thùng. Chết thật, khiến anh phải cười rồi. Nhưng khổ,

Tuấn trợn mắt nghiến răng, hai tay lăm lăm hai cái tuyếp sắt, xác định sống chết đến giọt máu cuối cùng. Chết đi thằng khốn! Lập tức những bóng đen từ đâu lao tới, chắn hai mặt trước sau của Tuấn. Thằng cầm con dao vừa nãy chưa kịp chém Tuấn thì đã ăn ngay một cú đá song phi vào mạng sườn. Lực đá mạnh khiến ăn văng cả người lẫn dao đập vào cây cột điện gần đó. Sau khi tung người song phi, Long chống tay tiếp đất ngay trước mặt Tuấn. Còn lại năm gã khác, mỗi người đã kịp nhặt lấy một tuyếp sắt đỡ lấy đòn tấn công của đám đến bằng ô tô mới đây. Tuấn còn chưa kịp nói gì thì Long vừa cười vừa đứng dậy phủ tay. Tìm thấy đại ca rồi nhá. Tuấn sững sờ đến bất ngờ, người đang đứng trước mặt mình chính là Long. Không những thế, Long không đến một mình, còn vài người đang đứng sau ông Tuấn nữa. Sau vài giây định hình, Tuấn khẽ cười rồi đáp. Cú đá đẹp đấy, cảm ơn vì đã đến kịp thời. Đội đàn em của Bâu còn chưa hiểu những gì gã vừa xuất hiện này là ai, nhưng mà thấy tên cầm đao bị trúng một đòn mà giờ không gượng dậy nổi, tên nào tên nấy vội lùi lại. Bởi không chỉ gã vừa tung người song phi đáng gờm, mà ngay cả năm tên đang cầm tuyếp sắt đứng dàn hàng phía sau lưng Tuấn cũng không phải dạng vừa. Không biết chúng từ đâu lao ra, nhưng phản ứng của những kẻ này rất nhanh nhạy. Trong thời gian ngắn, chúng đã nhặt lấy tuyếp sắt rồi xông vào đỡ đòn mà không hề nao núng. Từ yếu thế, nay Tuấn cùng với những người anh em của mình lập tức lấy lại cân bằng. Đám đàn em của Bâu lui về sau rồi tập trung lại. Chúng nhìn Tuấn cùng với mấy gã kỳ đà cản mũi mà nghiến răng nghiến lợi tức tối. Long chẳng để ý gì đến bọn chúng, nhìn Tuấn Long cau mày. Hình như em đến hơi muộn. Anh bị thương không nhẹ đâu. Bọn chó chết để chơi hèn thế. Cả đám hơn 20 người đánh một người lại còn dùng đồ. Khốn kiếp. Không sao, anh chỉ bị xây sát nhảy thôi. Năm gã đằng sau cũng lên tiếng. Anh Tuấn, bọn em tìm anh 2 ngày hôm nay rồi, may quá lại gặp anh ở đây. Nhìn những người này, Tuấn nhận ra cả bọn họ đều là tù nhân của trại Thanh Phong. Trong số đó có 3 người cũng là đại bàng trong 3 buồng giam khác giống như Long. 2 người còn lại Tuấn cũng đã tiếp xúc qua trong nhà tù, đều là anh em quen biết cả. Và họ ai cũng nể Tuấn, nể những việc mà Tuấn bắt đầu từ khi được đưa vào trại cho đến lúc mãn hạn. Và trong đợt ra quân này, biết tin Long đi tìm Tuấn, họ cũng đi theo. Phần vì muốn gặp lại đại ca sau khi ra tù, phần vì họ nhận thấy ở Tuấn có điều gì đó thu hút và cảm phục. Tuấn cười lớn. Cả mấy người cũng tìm tới tận đây à? Hay lắm. Lát nữa anh em ta phải nhậu một bữa cho nó ra trò. Trong tù tuy gặp nhau nhiều, nhưng đã uống được với nhau chén nào đâu. Long cùng với mấy người kia hưởng ứng ngay. Đang lúc đánh nhau mà nhìn họ vô tư thư giãn chẳng có gì. Điều này càng khiến cho người của Bô bực bội. Một tên không chịu nổi khi mà bị khinh thường, hắn đứng lên trước, cầm phớ chỉ thẳng về phía Tuấn và quát tháo. Thằng chó kia, mày coi các bố là không khí à? Nhậu á? Chúng mày muốn đi nhậu phải không? Đã xin phép các bố chưa? Đừng tưởng có vài thằng đến là oai. Chúng mày cũng chỉ có 7 thằng. Một thằng thì đứng không vững. Là do chúng mày tự tin hay chúng mày bị điên? Long nhếch mép cười và đáp. To mồm quá nhỉ. Chúng mày nên cảm thấy may mắn, vì toàn bộ những thằng bị đại ca ta đao đánh nằm dưới đất ở đây vẫn còn sống. Nếu không phải tha cho cái mạng chó của chúng mày, thì mỗi thằng một đấm cũng đủ tiễn chúng mày xuống âm phủ nửa đoạn đường rồi. Chà chà, đông đấy. Nhưng xin lỗi, bọn tao muốn đi, không thằng nào cản được. Hôm nay là ngày anh em tao gặp lại nhau, là ngày chúng tao thoát khỏi 4 bức tường phía sau song sắt. Vậy nên tạm tha cho chúng mày. Cút đi. Nhưng mà này, tao chỉ nói là tạm tha. Còn sau đó, tao sẽ đến tìm tận ổ của chúng mày và dọn hết mõm chúng mày lại đấy. Năm người kia phá lên cười. Được đấy, nói hay lắm. Tốt nhất là tụi mày nên biến ngay đi, đừng có làm mất cái không khí vui vẻ của anh em tao. Biến. Đàn em của Bâu dẫn đến tím tái cả mặt mũi, mặt thằng nào thằng nấy nổi gân xanh, mắt cau lại, tay nắm chặt vũ khí. Sau khi một tên hô chém chết chúng nó đi, là cả đám ủng hộ xông vào. Tuấn cùng anh em của mình thay đổi sắc mặt. Tuấn nói: Các chú mới ra tù, đừng có lỡ tay đến chết người, cho chúng nằm gục là được rồi. Đại ca yên tâm, khó khăn lắm mới chui được ra ngoài, đời nào mà em vào tiếp, trừ khi em vào cùng đại ca. Lên! Hai tay hai tuyết, Tuấn cùng anh em lao thẳng vào giáp lá cà. Dù số lượng đông hơn, nhưng mà đám đàn em của Bầu suy cho cùng cũng chỉ là bọn giang hồ tập sự, giang hồ măng non. Ngược lại từ Tuấn cho đến Long, rồi đến những người còn lại, tất cả đều mang trong người tiền án tiền sự, và họ đều là những kẻ có bản lĩnh thực sự. Dù vào tù với tội danh gì, nhưng họ đi đến đâu cũng làm chùm ở đó. Họ không phải là loại giang hồ ỷ thế anh em, cậy đồng hiếp yếu. Họ là loại người đi đến đâu cũng dám đi một mình. Chỉ một loáng sau, đàn em của Bâu thằng nào thằng đấy nằm quằn quại ngay giữa lòng đường, đúng như lời Tuấn. Long cùng với mọi người chỉ đánh gục chứ không đánh vào chỗ hiểm. Thả những ống sắt đang cầm ở trên tay xuống, Tuấn lấy áo lau máu trên mặt, trên người, rồi nói với anh em: xong rồi, bây giờ thì đi nhậu thôi. Long ngồi xuống, hẩy mặt thằng to mồm chửi bới khi nãy lên rồi cười: này, nãy mày hỏi chúng tao tự tin hay bị điên phải không? Để thằng nói cho mày nghe nhá, bọn tao có cả hai. Nhìn những kẻ như quái, chỉ với 7 người mà hạ gục hơn 20 thằng đàn em của Bâu ngay trong địa bàn của hắn, ai nấy đều khiếp sợ. Khu vực phố Điện Đỏ cũng có quán của Thanh Đức, là người nuôi ca ve hay gọi điện cho Tuấn ship hàng. Đức chứng kiến từ đầu chí cuối, nhưng mà sợ liên lụy nên dù quen Tuấn, Đức cũng không dám ra mặt. Có lúc Đức tưởng Tuấn ve này không xong rồi. Vậy mà giờ đây, sau khi những gã bạn của Tuấn xuất hiện, nhìn độ của Tuấn quá khủng khiếp. Chưa bao giờ Đức được xem cuộc ẩu đả đã mắt đến như vậy. Ở đây chém nhau tranh giành địa bàn không phải là hiếm. Đôi khi giữa các quán còn xảy ra xô xát, rồi đội này gọi đội kia. Nhưng mà so với những gì mà Tuấn cùng với bạn bè của mình thể hiện, thì những thằng trước nay tự xưng là giang hồ chỉ thuộc dạng con cháu, chỉ là loại giang hồ mõm thôi. Đức thốt lên: quá kinh khủng, thằng Bâu bị xé vé rồi. Khủng quá Tuấn ơi, có ai ngờ một gã xe ôm lại xé vé nguyên một đội bảo kê có số má trong địa bàn của hắn cơ chứ. Điên rồ, thực sự là điên rồ. Bỏ mặc lại bãi chiến trường, Tuấn lên con xe đầu rồng đít phụng. Long thì với tay gọi ngay ba quả xe ôm đang đứng há hốc mồm phía bên kia đường. Lúc này bị gọi làm sao mà dám cãi. Xe đến, ba gã xe ôm cúm núm: dạ, các anh gọi gì em ạ? Long đáp. Buồn cười, gọi xe ôm không để đi xe ôm thì gọi xin tiền chắc. Cho bọn này đi theo đại ca trước mặt. Ơ, nhanh lên, đứng được ra thế. Hay chê thằng này không có tiền? Ờ, không, mời các anh lên xe, em chở, không lấy tiền luôn ạ. Tuấn nhìn thái độ của bọn chúng mà buồn cười. Nhưng mà dù sao mấy tên này cũng chỉ là người lao động, cũng như Tuấn thôi. Chẳng qua làm ăn trên địa bàn của Tuấn Bâu, nên phải chịu sự điều khiển của Bâu. Long nhìn Tuấn và ấp úng: đại ca, giờ đi nhậu ở đâu nhở? Cơ mà em hết tiền rồi ạ. Một trong năm gã kia được thể trách móc: đấy, ta đã bảo đừng gọi ca ve rồi, cũng hết tiền cho chúng nó rồi còn đâu nữa. Mà nghe bảo mày còn bo cho con ấy tận 200.000. Bị móc đúng tim đen, Long nổi khùng lên: thằng kia, câm mồm, tao bo có 150, đừng có mà điêu. Yên tâm đi, hôm nay anh mày mời. Mà trước tiên ghé qua tiệm thuốc, anh băng bó lại cái phần đầu đã. Như này đi uống rượu sao được? Trước khi nổ con xe khủng, Tuấn không quên nhắc với đàn em của Bâu. Nhắn với thằng Bâu, nó không đến xin lỗi bạn tao ấy, thì tao sẽ còn tiếp tục tìm nó. Nhớ đấy. Sau tiếng Vega là tiếng pô xe không giống ai vang lên. Vụ việc ngay sau đó đã khiến cho giới giang hồ nơi đây dậy sóng. Bâu, một kẻ đáng gờm, bị đánh đến gãy tay, lẫn xương sườn. Không chỉ như vậy, đám đàn em được cho là đông và hung hãn của Bâu cũng bị đánh nằm la liệt giữa đường, giữa ban ngày ban mặt. Và chuyện này trở thành tâm điểm của những tên máu mặt. Một phần, chúng muốn nhân cơ hội chiếm lấy địa bàn của Bâu. Bởi giang hồ mà bị xé vé, chẳng còn gì đáng sợ. Nhưng mặt khác, chúng bắt đầu tò mò cái tên Tuấn là thằng nào. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa đồng hành với Hồng Nhung trong tập 9 của bộ truyện Tâm lý xã hội và hành động rất hay, được viết bởi tác giả Trường Lê. Tiếp tục, sau khi mà đã tranh giành cái địa bàn xe ôm xong, xé vé một tên giang hồ cũng phải nói là có máu mặt tại bãi tắm 1-2 ở Hải Phòng, thì Tuấn sẽ làm gì tiếp theo? Trong cái chi tiết của trong cái bộ truyện vừa rồi thì quý vị cũng đã thấy là có sự xuất hiện của bà Hường. Bà Hường thì quý vị cũng biết đó là dì ghẻ của Nam, vợ hai của ông Tuấn. Và liệu là trong cái tập này thì ông Tuấn và bà Hường có cái mối liên kết gì với nhau hay không? Hay là Tuấn tiếp tục làm xe ôm và cùng với đàn em của mình gây nên những cái phi vụ gì nữa? Thì mời quý vị và các bạn hãy cùng với Hồng Nhung theo dõi trên Chị Dậu bằng cách bấm like, đăng ký kênh để chúng ta gặp lại Hồng Nhung vào tập 20 của ngày mai quý vị nhé. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.